Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 342. Chương 342 âm gia chiêu thân. Huyền cực kỳ tự hào nói, ta hỗn độn huyền long chính là vạn thú chí tôn. Này đó con kiến dám không nghe bản tôn mệnh lệnh sao? Phượng Cảnh lại không cho là đúng. Một cái không lớn lên tiểu tử mà thôi, ngươi cái này chết yêu nghiệt mới không có lớn lên. Bản tôn so nhà ngươi thủy tổ tuổi đều phải lớn hơn vài lần. Này hai chỉ bắt đầu làm ầm ĩ, xảo lên còn chưa đủ. Rất có một phen một trận tử chiến tính toán. Ầm ầm ầm, mà mặt khác một bên, hỗn độn đã gắt gao ngăn chặn kỳ nghèo. Kỳ nghèo xương đen càng lúc càng mờ nhạt. Nó cuồng tiếu nói, này chỉ là phân thân của ta mà thôi. Chỉ cần ta tìm được thần long tinh thạch, người kia liền sẽ đáp ứng giúp ta mở ra phong ấn. Đến lúc đó, hỗn độn, huyền long, các ngươi ngày chết cũng liền đến. Kỳ nghèo thanh âm chậm rãi biến mất. Toàn bộ rừng Nam U ma thú trở về toàn bộ cũng không dám cổ họng một tiếng. Cho nên vốn dị sôi trào rừng Nam U, lúc này yên tĩnh đáng sợ. Mặc Thất Nguyệt nói, Ly Phong Thành không biết thế nào, đi về trước nhìn xem đi. Hảo, lúc này một đầu màu hồng phấn heo bay lại đây nói, chủ nhân, Luân gia vừa tỉnh tới liền làm việc. Ngươi chẳng lẽ không nên ôm ta một cái sao? Liền ở hỗn độn muốn bay qua tới thời điểm, hai chỉ bàn tay đã hung hăng mà chụp đi ra ngoài. Lăn, lăn, thanh âm một cái so một cái muốn hung ác. Mà nói chuyện hai người đương nhiên là Phượng Cảnh cùng Huyền. Các ngươi hai người quá khi dễ người, tiểu hương heo ở không trung biến thành sao băng. Mặc Thất Nguyệt cũng lười đến quản nó. Rốt cuộc tên kia cường hãn, tuyệt đối sẽ không bị người cấp nướng ăn. Mà bọn họ chi gian có khế ước, cho nên nó cũng chạy không được. Trở về thành, Mặc Thất Nguyệt về tới Ly Phong Thành. Trên đường phố hoặc nhiều hoặc ít có tổn hại, bất quá trọng thương người không nhiều lắm. Money chủ nhân, chúng ta tiểu kỳ bọn họ thực ảo não, không có ngăn lại kia một cái ma thú. Nếu không phải Huyền lão đại cuối cùng ra tay, Ly Phong Thành tuyệt đối sẽ bị diệt. Mẫu thân, cha, các ngươi đã trở lại. Tiểu Hy cũng chạy tới, hắn cũng không có bị thương, làm Mặc Thất Nguyệt cũng yên tâm rất nhiều. Huyền lão đại, một đạo màu bạc quang mang nhào hướng Huyền. Huyền khốc khốc đem tiểu ngân tử cấp bóp chặt. Hắn cười thực sáng lạn, tiểu ngân, có một ít chứng là ta trước cùng ngươi tính đâu. Vẫn là về sau ta cùng tìm bọn họ cùng nhau hảo hảo cùng ngươi tính tính. Tiểu ngân tử nhịn không được đánh một cái dùng mình, cuối cùng nhận mệnh nói, vẫn là dùng một lần đã tới đi. Mặc Thất Nguyệt đã đi tới, cúi đầu hỏi, tiểu ngân tử, Huyền, các ngươi đang nói cái gì lặng lẽ lời nói đâu? Huyền ngẩng đầu nói, Thất Nguyệt, kỳ nghèo ở thế giới này, đây là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình, mà chúng ta không biết hắn bị phong ấn tại nơi nào. Không có khả năng tiên hạ thủ vi cường, càng thêm đáng sợ chính là nó sau lưng thế nhưng có người phát dồ muốn cởi bỏ nó phong ấn. Cho nên ta yêu cầu nhanh lên bế quan, phải nhanh một chút khôi phục mới được. Đến lúc đó xem kỳ nghèo như thế nào kiêu ngạo. Ta không ở thời điểm Thất Nguyệt nhưng không chuẩn bị thương, cũng đừng làm cho nào đó chết yêu nghiệt khi dễ. Huyền hung hăng chờ Phượng Cảnh. Lúc này một cái màu hồng phấn tiểu hưng heo bay lại đây nói, ân, ta cũng muốn bế quan. Nếu là tên kia cởi bỏ phong ấn, ta đánh không lại hắn làm sao bây giờ? Huyền đem tiểu hương heo cấp bắt được. Ngươi bế quan, ta xem ngươi là ngủ đi. Giống nhau giống nhau. Huyền cùng hỗn độn về tới khế ước không gian, mà Ly Phong Thành mà hết thảy trăm phế đại hưng. Mộ thành chủ tuy rằng không biết cuối cùng kia một ít ma thú là vì sao lui lại, chính là hắn minh bạch này hết thảy cùng Mặc Thất Nguyệt bọn họ tuyệt đối có lớn lao quan hệ. Bọn họ thật là bọn họ Ly Phượng Thành phúc tinh a. Mà thực mau, Đông Lâm quốc đế đô truyền đến hoàng thượng ý chỉ. Lúc này đây Ly Phong Thành nguy cơ, đế đô đều là sự không liên quan mình cao cao treo lên tư thái. Hiện giờ nguy cơ một giải trừ, thế nhưng truyền đến thánh chỉ, phụ thiên thừa vận, Ly Phong Thành thành chủ mộ Ly Bảo hộ Ly Phong Thành có công, đặc đem Ly Phong Thành ban cho mộ rời thành chủ. Từ nay về sau Ly Phong Thành hết thảy thuộc sở hữu đều thuộc về mộ rời thành chủ. Đế quốc ban thưởng một tòa thành trì, về sau Ly Phong Thành toàn bằng mộ thành chủ làm chủ. Mặc Thất Nguyệt nói, này xem như các ngươi Đông Hoàng xin lỗi sao? Mộ thành chủ có chút kích động, nói, đa tạ bệ hạ. Phượng Cảnh nói, nghe nói Đông Hoàng luôn luôn bệnh tật ốm yếu, bất quá không nghĩ tới vẫn là có điểm quyết đoán. Vừa ra tay liền đưa ra một tòa thành. Nương tử, ngươi nói thế nào mới có thể làm nàng đem bên này cảnh thành trì toàn bộ đều nhường ra tới đâu? Phượng Cảnh yêu nghiệt cười nói, lời này chính là đem mộ thành chủ cấp kinh tới rồi. Sở hữu thành trì tương đương với Đông Lâm quốc dân 1/10 thổ địa, bệ hạ là vô luận như thế nào đều sẽ không chịu nhường ra tới đi. Mặc Thất Nguyệt nói, việc này chờ tới rồi Đông Đô lại nói, nếu có thể nàng không ngại cùng Đông Hoàng nói chuyện như thế nào bắt được rừng Nam U bên ngoài thành trì. Hoang Vu Thành nếu đã ở thành lập, quả quyết không có khả năng kiến cái một nửa không phải sao? Bắc Châu đế quốc kia một bên đã hoàn toàn xử lý tốt, chính là Nam Châu đại lục, bọn họ chỉ có thể xem như mới vừa mới đến mà thôi. Vi phu nhất định sẽ duy trì nương tử Bắc Châu đại lục cùng Nam Châu đại lục. Bởi vì rừng Nam U nguyên nhân, vẫn luôn là ngăn cách, tin tức bế tắc, hai mảnh đại lục người cũng chưa bao giờ lui tới. Một khi Hoang Vu Thành hoàn toàn thành lập lên, có thể cho hai thiên đại lục mở ra giao lưu thông đạo. Ly Phong Thành nguy cơ sau khi chấm dứt, Ly Phong Thành khôi phục ngày xưa phồn hoa, mà mộ thành chủ cùng mộ bạch lại nghe tới rồi một cái không tốt tin tức. Cái gì? Các ngươi phải rời khỏi Ly Phong Thành. Thất Nguyệt nữ thần, Tiểu Hy, các ngươi nếu là đi rồi, ta đều không muốn sống nữa. Mộ bạch vẻ mặt tai oán, sống thoát thoát như là bị phu quân vứt bỏ tiểu thiếp giống nhau. Mặc Thất Nguyệt nói, chúng ta ở Ly Phong Thành là trì hoãn một ít thời gian, nên rời đi. Này thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc. Gặp lại, Tiểu Hy cười nói, nói thúc thúc thương hội cần phải xử lý hảo a. Nhớ rõ chúng ta mục tiêu sao? Mộ bạch đạo, chúng ta mục tiêu là làm hoàng phủ ra người không có tiền nhưng kiếm, không có tiền nhưng hoa, làm cho bọn họ lăn ra Đông Lâm quốc thương giới. Vừa nói đến này, mộ bạch cảm giác hùng tâm bừng bừng lên. Cho tới nay hoàng phủ chí đều cho rằng chính mình ra có tiền các loại cùng hắn đối nghịch. Nếu là hắn mất đi hắn dựa vào lúc sau, nhất định sẽ thực thảm money cùng thành chủ cáo biệt xong lúc sau. Mặc Thất Nguyệt bọn họ chạy tới Tím Âm Thành, đó là âm gia địa bàn. Chính là bọn họ vừa đến âm gia địa bàn, lại nghe tới rồi Tím Âm Thành truyền đến một cái chấn động tin tức. Bởi vì Tím Âm Thành âm gia đại tiểu thư âm tiểu thư tổ chức chiêu thân. Âm nếu tiểu thư đều mau 20, thế nhưng đều không có tìm không thấy hôn phu. Hiện giờ thế nhưng muốn kiếm chồng, Âm gia đại tiểu thư không phải là một cái sử bát quái đi. Liền tính âm gia đại tiểu thư là một cái sử bát quái. Chính là nàng chính là âm gia duy nhất tiểu thư. Cũng không biết có bao nhiêu người muốn đi cưới nàng đâu. Ngoặc kép, bọn họ muốn cùng âm gia hợp tác. Cùng âm gia tiểu thư chiêu thân giống như không có bao lớn quan hệ. Chính là bọn họ muốn ở Tím Âm Thành tìm một nhà khách điếm. Lại bởi vì âm gia tiểu thư chiêu thân mà chật ních. Mặc Thất Nguyệt bọn họ phi thường bất đắc dĩ. Bất quá cuối cùng tìm được rồi một gian phòng trống. Dù sao bọn họ là người một nhà. Trụ một phòng cũng không có việc gì. Bọn họ ở tại dưới lầu dùng cơm. Nghe được mọi người nghị luận đều là âm gia tiểu thư chiêu thân sự tình. Cái này âm gia duy nhất đại tiểu thư. Tuyệt đối là một cái hương bánh trái. Cái gì? Thế nhưng không có vị trí. Lúc này, một cái bén nhọn thanh âm truyền tới. Khúc đại tiểu thư, chúng ta thật sự không có vị trí. Nếu không ngươi đi khác cửa hàng dùng cơm đi. Điếm tiểu nhị ôn tồn nói. Chính là khúc đại tiểu thư nhưng không đi. Chỉ vào nhất dựa cửa sổ kia một vị trí nói. Ngươi làm kia một bàn người cút đi. Cái kia vị trí bổn tiểu thư muốn. Cái này có chút không phù hợp quy củ. Điếm tiểu nhị càng thêm khó xử. Ca ca, ta lập tức liền phải trở thành âm gia con rể. Về sau là có thể đủ trở thành toàn bộ Tím Âm Thành chủ nhân. Ngươi không chịu nói, ta đi nói. Xem bọn hắn có để. Khúc đại tiểu thư kiêu ngạo nói. Đi nhanh đi tới Mặc Thất Nguyệt bọn họ cái bàn nơi đó. Này quả thực là nằm trúng đạn. Mặc Thất Nguyệt bất đắc dĩ. Mà Phượng Cảnh lại âm thanh lạnh lùng nói. Lan, đừng ảnh hưởng bản tôn dùng cơm tâm tình. Trong nháy mắt, Khúc đại tiểu thư cảm giác được cả người lạnh lẽo. Chính là đang xem đến Phượng Cảnh kia một chương giống như thần chi khuôn mặt thời điểm. Hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Quá tuấn đi, nghe được nàng lời nói. Phượng Cảnh sắc mặt càng thêm lạnh băng. Mà Mặc Thất Nguyệt đáy mắt hiện lên một tia hàn quang. Tiểu Hy khóe miệng gợi lên độ cung càng lúc càng lớn. Bưng lên một mâm đồ ăn liền hướng khúc đại tiểu thư trên mặt ném mà ni phanh. Một chén canh chuẩn xác không có lầm từ nàng trên đầu rơi xuống. Tiểu Hy thiên chân vô tà cười nói. Đại thẩm, đúng hay không? Tiểu Hy trong lúc nhất thời trượt tay. Ngươi không sao chứ? A, hảo năng a! Khúc đại tiểu thư thét to. Tiểu Hy lựa chọn chính là nhất năng một chén canh. Khúc đại tiểu thư đầu tóc đều dính hồ hồ. Một khuôn mặt bị canh đỏ bừng. Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh kỳ thật rất bất đắc dĩ. Bởi vì bọn họ còn không có ra tay đâu. Đã bị nhà nàng nhi tử cấp giành trước. Khúc đại tiểu thư dẫn theo bên người vài người nói. Các ngươi còn thất thần làm gì? Này người một nhà không biết tốt xấu. Còn không nhanh lên đem bọn họ cấp bắt lại. Một mảnh nha hoàn vội vàng giúp khúc lớn nhỏ ra lau. Mặt chính là đương nàng những cái đó hộ vệ còn không có tới gần Mặc Thất Nguyệt bọn họ. Trực tiếp bị Mặc Thất Nguyệt từ ném đi ra ngoài. Bọn họ từ đầu chí cuối đều không có nhìn đến bọn họ là như thế nào ra tay. Chỉ bạc ra tay, nhanh như tia chớp. Này đó một đám chỉ là thập cấp tà hữu. Đương nhiên thấy không rõ lắm mà đi khúc đại tiểu thư đã ngốc. Này người một nhà giống như rất mạnh bộ dáng. Lúc này một cái áo lục nam tử đi ra nói. Tiểu muội vừa mới nhiều có đắc tội. Còn thỉnh ba vị bao dung. Người tới thân thể nhỏ nhắn mềm mại vô cùng. Nếu không phải một khuôn mặt là nam nhân gương mặt. Chiều dài hầu kết, chỉ sợ sẽ bị người cho rằng là một nữ tử. Hắn chính là khúc gia đại thiếu gia Khúc Thành. Khúc gia chi âm gia đệ nhất phụ thuộc gia tộc. Một nhà dưới, ngàn ra phía trên tồn tại. Tiểu Hy nói, sự tình chẳng lẽ cứ như vậy tính sao? Cái kia đại thẩm chẳng những làm ta tổn thất một chén canh, lại còn có ảnh hưởng ta cùng mẫu thân cha dùng cơm tâm tình. Khúc đại tiểu thư nổi giận, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Thật sự cho rằng ta sợ các ngươi sao? Nơi này chính là Tím Âm Thành, ta đại ca. Tiểu Hy cười nói, đại ca ngươi sẽ trở thành âm gia tương lai chủ nhân, có phải hay không? Im miệng. Khúc Tú, Khúc Thành đột nhiên quát lớn nói, hết chương.